Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ông ta vừa nói xong vung tay tát tôi một cái, khiến tôi ngã sõng soài ra đất. Cơn đau từ trên má bắt đầu lan đi, tôi trợn tròn mắt định mắng lại ông ta. "Không, con không lấy anh ta đâu, suốt đời cha chỉ quan tâm đến mỗi cái thể diện, cha hãy gả cái thể diện đó cho anh ta là được rồi." Một giọng nói vang lên bên cạnh tôi. Quay đầu sang, tôi nhận ra không biết từ khi nào có thêm thiếu nữ khác, khuôn mặt thanh tú, trên người mặc bộ áo cưới mà tôi vừa mặc. Cúi đầu nhìn xuống, trên người tôi lại là bộ quần áo ngủ của mình. Người người đàn ông đó tức giận tới mức không nói được nên lời, vung tay tát thêm cái nữa. "Con có chết con cũng không lấy anh ta." Thiếu nữ nói xong liền quay người nhảy xuống sông. Tôi đưa tay ra muốn giữ cô ấy, nhưng bàn tay vụt qua góc vạt áo, không sao giữ được. Kinh hãi trợn mắt nhìn cô ấy rơi thẳng xuống sông. Ánh đèn hai bên đường như tối lại. Trên bờ bỗng nhiên rơi vào khoảng lặng vô thanh. Ngay cả người đàn ông mới rồi còn hùng hùng hổ hổ cũng đột nhiên bạc nhược ngồi sụp xuống. Mặt sông vỡ toang, làm nước bắn tóe lên cả mặt tôi. Trong chớp mắt người thiếu nữ chìm xuống nước, tấm áo tân hôn cô ấy mặc trên người dập dềnh trong chốc lát rồi mất hút không thấy nữa. Tôi vừa khóc vừa gào lên. "Đừng! Tiểu Ảnh ơi, Tiểu Ảnh, cháu sao thế? Mơ ác mộng hả cháu?" Là tiếng bà nội, tôi mở to hai mắt, thấy bà đang ngồi trên đầu giường, dùng khăn thấm nước lau mồ hôi trên trán cho tôi. Vì vẫn chưa hoàn toàn tỉnh hẳn khỏi cơn mộng dữ, tôi khẽ thì thầm. "Không sao bà, chỉ là giấc mơ thôi." Tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra. Tôi nhỏm dậy đi vào nhà tắm rửa mặt, thấy ngực mình đập phập phồng dữ dội. Khi quay về phòng ngủ, đi ngang phòng khách, ngửi thấy mùi đàn hương, nhìn thấy hai ngọn đèn được làm hình thành ngọn nến thắp hai bên bức tượng Quan Âm, lòng tôi chợt yên ổn lại. Lúc ấy mới hiểu vì sao bà lại theo đạo Phật. Hóa ra tín ngưỡng có khi cũng là một sự gửi gắm, có thể giúp chúng ta xua đi những thứ vướng bận trong lòng. Thấy hương trong bát gần cháy hết, tôi lấy ra ba que rồi châm lửa đốt. Khói hương cuộn bay lên, những nỗi sợ hãi trong giấc mơ dần dần tiêu tán theo làn khói mỏng. Vân Phong đưa tôi về, khi đi qua bụi chốc rậm gì ấy, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng giày cao gót, còn tưởng rằng Thanh Lâm đi theo tiễn chúng tôi. Nhưng khi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người màu trắng đứng ở đầu bên kia vườn trúc, trông hơi quen nhưng không phải Thanh Lâm, cũng không phải là Hà phu nhân. Vân Phong thấy tôi quay đầu lại, cũng quay theo nhìn ra đó, nói rằng: "Em nhìn gì thế, có ai đâu?" Đêm tối đó tôi không ngủ yên giấc, cơn mộng mị trở đi trở lại. Nhưng khi tỉnh dậy cảm thấy ký ức rất mơ hồ, nhất là cô dâu khóc lóc rồi nhảy xuống sông đấy. Cố thế nào cũng không thể nhớ ra khuôn mặt. Trời vừa sáng tôi đến cửa hàng. Đây là lần sớm nhất kể từ khi bắt đầu mở hiệu. Chưa tới 10 giờ tôi đã khâu xong chiếc kỳ bào mà thiếu phụ họ Lạc kia mang đến. Làm thêm mấy việc lặt vặt khác nữa, cũng vẫn chưa tới 12 giờ. Vì đêm qua ngủ không ngon giấc nên vừa làm mấy việc tôi cảm thấy mệt mỏi. Bèn pha cốc nước trà rồi nằm xuống ghế mây. Ánh nắng mặt trời bên ngoài cửa hiệu chiếu thẳng vào trong, rải một lớp vàng trên quần áo. Tôi nhìn những bộ sườn xám treo trên giá, liên tưởng tới những cảnh mộng còn lại lưu trong trí nhớ của mình. Sau đấy tôi lục tìm trong đống áo với chiếc sườn xám cổ trong truyền thuyết, lòng chợt dậy lên cảm xúc vô cùng phức tạp. Trước khi trông thấy nó, tôi từng mơ sẽ được nhìn thấy nó không biết bao nhiêu lần. Nhưng giờ phút này khi nó được treo trong đống hàng mẫu, tôi lại nhận ra nó không vốn có điểm gì nổi bật. Nói về màu sắc, nó không tươi sáng bằng màu hồng đào, độ thuần khiết không bằng màu trắng bạc, độ nhã nhặn không bằng tím phớt. Luận về kiểu dáng cũng không thể bằng kiểu dáng tân thời. Nhiều dáng sườn xám ngày nay có thể coi là cổ kim kết hợp. Những tấm áo dài được pha trộn với yếu tố hiện đại trông sinh động không hề ít. Nếu là áo dài thì mặc vào trông tao nhã, áo ngắn trông vui tươi, nhất là cũng không cầu kỳ về vóc dáng như trước. Dù là ở sân bay cũng có thể tìm thấy một tấm sườn xám phù hợp với vóc người mình, mặc vào cũng duyên dáng như thể được may đo. Thế nên tôi mới thấy hơi thất vọng. Nói cho cùng, nó từng là mơ ước của ba thế hệ trong gia đình tôi, in dấu trong tâm trí chúng tôi suốt mấy chục năm. Nhìn thấy nó, tôi coi như đã hiểu được thế nào là hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Thứ mà nó hơn những chiếc sườn xám khác có chăng chỉ là trải nghiệm thời gian, cũng giống như tứ đại mỹ nhân thời cổ, người khác đều gán cho họ những lời tán dương đẹp nhất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net